Yêu vợ như mạng, ông xã thần bí hư hỏng. Chương 149, cô tới đây làm gì? Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, người trong phòng còn tưởng là phục vụ vào. Cũng không để ý, người đến lại trực tiếp lượn lờ đến gần chỗ Tạ Cẩm Phi. Vẻ mặt xấu hổ, Kiều Đà Đà nói. Anh Phi, anh ở đây ăn cơm sao không gọi em? Em vừa nghe bạn bè nói vừa gặp được anh mới biết anh cũng ở đây ăn cơm. Người đến chính là Giang Tư Du. Nhìn thấy vẻ mặt tràn ngập ý xuân của cô ta. Dáng vẻ e thẹn nhìn Tạ Cẩm Phi. Diệp Tinh Bắc nhíu mày. Lông mày Tạ Vân Lâm nhíu còn chặt hơn cả cô. Mắt nhìn về hướng Tạ Cẩm Phi. Tạ Vân Lâm rất thương Tạ Cẩm Phi. Nhưng chỉ cần Tạ Vân Lâm làm mặt lạnh. Tạ Cẩm Phi sẽ rất sợ Tạ Vân Lâm. Anh suýt chút nữa nhảy từ trên ghế xuống. Buông đôi đũa trong tay. Đứng lên. Tiến lên mấy bước đến gờ ngang Tư Du. Nói nhỏ. Giang Tư Du. Cô tới đây làm gì? Giang Tư Du bị giọng nói căm ghét và thiếu kiên nhẫn của anh làm cho kinh ngạc một hồi. Thấp thỏm trong lòng. Mắt nhanh chóng phủ kín sương mù. Điềm đạm đáng yêu nhìn Tạ Cẩm Phi. Oan ức hỏi, anh Phi, chúng ta không phải hẹn hò sao? Em là bạn gái của anh, biết e nhăn cơm ở đây. Đến đây chào hỏi anh không được sao? Tạ Vân Lâm vỗ bà đứng dậy, nhìn Tạ Cẩm Phi, lớn tiếng quát hỏi, tiểu Phi, cô ta là bạn gái. Ai cho phép em lén lút có bạn gái? Tạ Vân Lâm tức giận đương nhiên không phải vì Tạ Cẩm Phi cô bạn gái. Mà vì bạn gái của Tạ Cẩm Phi là Giang Tư Du. Nếu như Tạ Cẩm Phi tìm chính con gái thật, anh khẳng định cầu còn không được. Nhưng Giang Tư Du là ai? Buổi sáng bọn họ mới nghe được trong máy ghi âm của Cố Quân Trục xong. Đây là kết quả của người đàn ông có quan hệ bất chính. Hãm hại em gái 16 tuổi của bọn họ. Là con hoang. Em trai anh tại sao có thể tìm loại phụ nữ này làm bạn gái? Tạ Cẩm Phi bị Tạ Vân Lâm quát, cúi đầu xuống, vội vàng nói với Giang Tư Du. Giang Tư Du, lần trước tôi đã đồng ý thử hẹn hò với cô. Bây giờ tôi đã thử xong. Cô và tôi không phù hợp. Cô không thích hợp làm bạn gái của tôi. Sau đó cô đừng tới tìm tôi nữa. Cái gì? Giang Tư Du khó tin mở to hai mắt nhìn anh. Anh Phi, anh, làm sao anh có thể nói như vậy? Ngày ấy, hai chúng ta đã như vậy. Anh làm sao có thể bội tình bạc nghĩa chứ? Cô ta nhăn nhó ngượng ngùng, nói không rõ ràng. Dù là ai khi nghe xong cũng sẽ cảm thấy hai người đã xảy chuyện gì đó. Mọi người ở đây nghe cô ta nói xong. Nhất thời đều dùng ánh mắt khác thường nhìn về phía Tạ Cẩm Phi. Đặc biệt là Diệp Tinh Bắc. Đáy lòng lạnh lẽo. Không thể nói được là thất vọng hay là buồn nôn. Tạ Cẩm Phi và Giang Tư Du đã từng ngủ với nhau. Còn đồng ý muốn để Giang Tư Du làm bạn gái. Chẳng trách vừa rồi Giang Tư Du ở trong thang máy nhìn thấy cô. Lại không hề sợ hãi. Hóa ra là đã cám dỗ được Tạ Cẩm Phi. Cô nhìn Tạ Cẩm Phi, không thể nói rõ cảm xúc trong lòng. Tạ Cẩm Phi bị mấy người dùng ánh mắt khác thường nhìn. Nhất thời bùng nổ, Giang Tư Du, cô đừng ngậm máu phun người. Hai chúng ta đã làm sao? Không phải là cô ép tôi uống rượu say, rồi ngủ với tôi. Ngày đó tôi uống say như chết, ngủ suốt cả đêm. Tôi chưa từng làm gì cô cả. Anh nói, ngày đó. Chính là ngày mà Hạng Băng Tư và Diệp Tinh Bắc xảy ra xung đột. Suýt chút nữa đã làm thương Diệp Tinh Bắc. Cố Quân Trục đột nhiên xuất hiện. Đạp gãy một cánh tay của Hạng Băng Tư. Đưa Diệp Tinh Bắc đi. Cố Quân Trục trước khi đi rất lạnh lùng. Anh ta sợ đến nỗi nhất thời từ nổi giận mà tỉnh táo trở lại. Anh ta vội vã gọi điện thoại cho anh cả của anh ta. Kể lại chuyện xung đột của anh ta và Cố Quân Trục cho anh cả anh ta nghe. Cách chương.